Chiến thần bất bại, chương 3321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở vùng ngoài lãnh thổ thì rất ghê gớm sao, tôi thấy chưa chắc. Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ của Trương Lăng Phong, gần như tất cả hung thú ẩn nấp trong cơ thể hắn đều được đánh thức ngay tức khắc. Mà cơ thể của Trương Lăng Phong cũng phát sinh sự biến hóa rất nhỏ, làn da vốn trắng nõn lại biến thành màu đồng cổ chỉ trong nháy mắt. Mà cơ thể của Trương Lăng Phong cũng bị Hứa Văn Long ép chặt trên mặt đất, vậy nên mọi người xung quanh đều không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Mọi người càng chú ý tới việc Trương Lăng Phong có thể đứng dậy thêm lần nữa hay không, hoặc là nói, vận mệnh của Trương Lăng Phong cũng sẽ dừng lại ở đây. Mấy người Bạch Chiến Sinh cười lạnh lùng chờ đợi Trương Lăng Phong bị Hứa Văn Long giết chết. Chỉ cần Trương Lăng Phong chết đi, vậy thì kế hoạch của bọn họ vẫn có thể tiến hành từng bước. Dù gì trong trận đấu lần này, Hứa Văn Long cũng đã được nội bộ đoán định sẵn là số 1 rồi. Chỉ cần những thế tử ở cảnh giới nhân vương cấp 5 kia không xuống sàn thi đấu thì sẽ chẳng có ai lay chuyển được địa vị của Hứa Văn Long. Thế nhưng trước lúc đó, các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đã đạt được sự nhất trí. Cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 nhiều nhất chỉ có thể quan sát trận chiến chứ không thể tham gia. Điều này chủ yếu là để đề phòng Tiêu Chính Văn sẽ đột ngột ra tay. Như vậy thì cục diện sẽ hoàn toàn không được kiểm soát. Lúc này, Hứa Văn Long lạnh lùng nhìn về phía Trương Lăng Phong bị bản thân áp chế đến mức không thể đánh trả, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu. Một chiêu đã bị ép cho không ngóc đầu lên nổi, Trương Lăng Phong còn có tư cách gì để ăn nói ngông cuồng ở nơi này cơ chứ? Thật sự coi bản thân là kiểu nhân vật giống như Tiêu Chính Văn hay sao? Thật ra dù là Tiêu Chính Văn thì Hứa Văn Long cũng chưa buồn coi ra gì. Với tốc độ tiến bộ hiện tại của hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể bỏ xa Tiêu Chính Văn ra phía sau lưng. Mà Trương Lăng Phong, e rằng ngay tới hoàng hôn ngày hôm nay cũng chẳng còn được nhìn thấy nữa. Nhà họ Trâm quả thực từng xuất hiện cao thủ tuyệt thế, thế nhưng đã là chuyện từ mấy nghìn năm trước rồi. Một trong số những hào kiệt thời đầu Hán năm đó, Trương Lương cũng xuất thân từ nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Thậm chí sau này còn từng được phong làm đế sư. Có thể thấy được thực lực của Trương Lương năm đó cường hãn tới độ nào. Ngay cả Hàn Tín nổi danh một thời cũng phải nể mặt Trương Lương vài phần, nếu không sau này Hàn Tín cũng sẽ không cam tâm bó tay chịu trói, chết thảm ở trong Thái Cực Cung. Thế nhưng gần như mọi người trong nhà họ Trương khi đó đều từng chinh chiến cả trăm trận, ai ai cũng là cường giả từng trải qua vô số khảo nghiệm đại chiến sinh tử, thậm chí đã có thể đại diện cho chiến lực đỉnh cao của cả một thời đại rồi. Mà nhà họ Trương hiện tại sao có thể so bì với nhà họ Trương của thời kỳ đó? Cách Trương